Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726. Thứ phương nào bọn chuột nhát, ở cuối cùng 3 ngày nay, bọn họ phải muốn đem đáng xử lý sự tình đều cấp xử lý dụng. Mami, Bảo Bảo có thể hay không tái kiến thấy tiểu lễ đường, Chu Bảo Bảo ánh mắt có chút lóe ra. Trong mắt rất rõ ràng chính là không muốn. Bảo Bảo, có đôi khi thấy so với không thấy rất tốt, Chu Thuần không có đáp ứng hắn. Sau đó liền khống chế giây lát giới ly khai. Chu Bảo Bảo đương nhiên là sẽ không vi phạm ý của nàng. Thế nhưng hắn tích ở hốc mắt lý nước mắt, rốt cục vẫn phải rơi xuống. Chu Thuần ôm hắn, sờ sờ đầu của hắn, khẽ nói, Bảo Bảo, thiên hạ đều bị tán trị yến hội, Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Hắn hiểu, cũng hiểu được Chu Thuần làm như vậy là vì quân rượu đường hào. Thế nhưng hắn chính là không nỡ, hắn như cũ là vùi đầu ở trong ngực nàng, khóc khóc không thành tiếng. Hai ngày hậu, thiên lôi thành bầu trời, mây đen rậm rạp, phảng phất là biết sẽ có tràng đại chiến muốn tới lâm như nhau. Cả tòa thành trì bầu không khí, phi thường kiềm chế, Chu Thuần chờ người xuất hiện ở thiên lôi thành bầu trời. Nàng trường tay áo vung lên, một đạo lục sắc quang mang trực tiếp bắn về phía thiên lôi thành tường thành. Cả tòa tường thành trong nháy mắt sụp xuống, bị đánh nát bay, Bảo Dơ Hoa, Tông Lương, cấp lão nương lăn ra đây. Cái khác không liên quan gì người chờ, cấp tốc ly khai, bằng không, tử, Chu Thuần thanh âm phiêu đãng ở trên trời lôi thành bầu trời. Chấn được trên bầu trời mây đen liên tục lộn mấy vòng. Thiên lôi bên trong thành người, vô ý thức ngẩng đầu, thế nhưng căn bản liền nhìn không thấy giữa không trung người hình dạng. Không thuộc về thiên lôi thành người, lập tức phi thân ly khai, rời xa này chiến trường. Mà thiên lôi thành đội thân vệ, đương nhiên là không sẽ rời đi. Bọn họ cấp tốc bay lên bầu trời, mấy chục thanh kiếm đồng thời chỉ hướng về phía Chu Thuần. Phương nào bọn chuột nhát, cư nhiên dám đến thiên lôi thành làm càn, Chu Thuần không nói gì. Những người này liền thần vương cấp bậc cũng không đến, cùng bọn họ động thủ nàng là một chút hứng thú đều đề không đứng dậy. Con rắn nhỏ xa, nuốt đi, Chu Bảo Bảo vỗ vỗ trên vai đằng xa. Nó gật gật đầu, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt, ngay bọn họ đều mở to hai mắt thời gian. Nó đột nhiên giữa hiện ra bản thể, dọa những người đó đều kìm lòng không đậu hướng lui về phía sau mấy bước. Cho các ngươi thời gian, cấp tốc quang, tiểu đằng xa thanh âm vừa ra tới. Hắn người phía sau cũng nhịn không được khóe miệng co quắp mấy cái. Con rắn nhỏ xa, ngươi đối với nữ nhân đùa giỡn lưu manh, Bảo Bảo có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng trước mắt ngươi đều là nam nhân a, ngươi giống được động vật, cùng này đó nam nhân đùa giỡn cái gì lưu manh a? Tiểu chủ nhân, bọn họ y phục, hẳn là ăn ngon điểm mà ni, tiểu đằng xa quay đầu, đáng thương nhìn hắn nói, Chu Bảo Bảo trên đầu có hắc tuyến, sau đó nói. Ngươi là trực tiếp nuốt bọn họ, cũng không phải nhai toái. Có y phục cùng không y phục, không là giống nhau sao? A, đối nga, tiểu chủ nhân thật thông minh, tiểu đằng xa sau khi nói xong. Nhìn những người đó lại lần nữa mở miệng, con rắn nhỏ xa thu hồi lời nói vừa rồi. Các ngươi đều ngoan ngoãn tiến con rắn nhỏ xa trong bụng đến đây đi, sau khi nói xong. Nó trực tiếp trường miệng rộng. Một cỗ thần bí khí tức theo trong miệng của nó đi. Cấp tốc quân lấy những người đó. Chỉ là trong chớp mắt, kia hơn 10 người thân người của vệ đội toàn bộ đều bị nó cấp nuốt lấy. Tiểu đằng xa loạn choạng đuôi. Nói, còn có ai xung phong nhận việc đi lên. Cấp con rắn nhỏ xa điền đầy bụng sao. Phía dưới những người đó nhìn thấy tình hình này. Nào dám đi lên, trực tiếp làm chim muông tan. Hừ. Các ngươi không chết, Bảo Dơ Hoa ngay sau đó xuất hiện ở giữa không trung. Hết chương.